Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, chương 1996, Giang Hồ Chấn Động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên nam tử trung niên, chậm rãi nói, ta biết Đại Nhật Ma Tông cùng Thái Thượng Song ân oán. Ta lần này đến chỉ muốn mang theo Ngô Phong rời đi. Hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Ta thật sự là không nguyện ý đại khai sát giới. Nam tử trung niên lông mày không khỏi nhăn lại, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nam tử trung niên nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong. Từ Lý Kỳ Phong bình tĩnh trong đôi mắt, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Thế nhưng là hắn biết rõ lệnh Hồ Sâm đối với Đại Nhật Ma Tông tầm quan trọng. Người vạn vạn là không thể nào thả. Ta đã nói, chúng ta nơi này không có người ngươi muốn tìm. Nam tử trung niên ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú lên nam tử trung niên, chậm rãi nói, ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên dự định cùng Thái Thượng Thanh Cung làm giao dịch. Thái Thượng Thanh Cung có thể ngồi nhìn đệ tử bị các ngươi giết chết, cũng không có khả năng đem lệnh Hồ Sâm giao ra. Không bằng ngươi làm thuận nước dong thuyền, để cho ta mang đi Ngô Phong, ngày sau ta Kiếm Tông nhất định có hậu báo. Nam tử trung niên thần sắc trở nên do dự, hắn không cách nào phán định Lý Kỳ Phong trong lời nói thật giả. Nhưng nếu là thật giống như là Lý Kỳ Phong ngôn ngữ như vậy, mình làm hết thảy đều uổng phí tâm cơ, làm không cẩn thận còn muốn cùng Kiếm Tông kết thù kết oán. Như thế đến nay nhưng liền được không bù mất. Trải qua suy nghĩ về sau, nam tử trung niên muốn ngôn ngữ, lại là có một đạo càng thêm thanh âm già nua vang lên. Người ngươi không thể mang đi, vô luận Thái Thượng Thanh Cung tới hay không thay người, những người kia cũng là có đại dụng. Giải quyết dứt khoát, nam tử trung niên do dự thần sắc lập tức biến mất sạch sẽ. Ngữ khí kiên quyết nói, thật có lỗi, người ngươi là không thể mang đi. Lý Kỳ Phong hai mắt lập tức nheo lại, hàn quang hiện hiện, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Đã hảo ngôn khuyên bảo không được, như vậy chỉ có thể đến cứng rắn. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong còn chưa xuất thủ, Độc Cô Thần chính là đã là xuất kiếm. Kiếm quang hát vẫy một mảnh, hai đạo kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Một kiếm giết hai người, Độc Cô Thần trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Lý Kỳ Phong ngang nhiên xuất thủ, đối mặt với trong thần sắc còn có khiếp sợ nam tử trung niên. Một quyền ném ra, trên nắm tay, cuồng bạo kiếm khí phun trào. Nam tử trung niên tại vội vàng phía dưới xuất thủ đón lấy. Hai tay đón đỡ trước người, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, tựa như là ám lôi nổ vang. Nam tử trung niên thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, một cước đạp xuống, nam tử trung niên thân thể lập tức rơi xuống đất. Cường đại lực đạo trực tiếp đem nó áp sát vào bên trong lòng đất. Hãm sâu hố to, một hơi máu phun ra, kinh mạch toàn thân cỗ đoạn, cửu tử vô sinh. Trong lúc nhất thời, lâm giang đảo chi bên trên lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu. Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần liên dưới tay, giống như chỗ không người. Một ngày này, lâm giang đảo chi bên trên lập tức hóa thành nhân gian luyện ngục. Đại Nhật Ma Tông trưởng lão 23 người, đệ tử 353 người, đều là bị vô tình chém giết. Lý Kỳ Phong cường thế mang đi Ngô Phong, trong giang hồ lập tức hiện lên vẻ kinh sợ. Kiếm Tông không xuất kiếm thì vậy, xuất kiếm thì là máu chảy thành sông. Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần lần nữa hướng cả tòa giang hồ cho thấy Kiếm Tông quyết tâm cùng quyết. Đương nhiên, ở xa Thái Thượng Thanh Cung Vương Trọng Lâu lại có phần cảm giác khó chịu. Hắn không thể không thừa nhận, hắn đã mất đi nhuệ khí. Trong hiện thực quá nhiều trói buộc kiềm chế lấy hắn, khiến cho vô luận nói là lời nói vẫn là làm việc đều là trở nên lo trước lo sau. 7 tên đệ tử bình yên quay trở về tới Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Lần này cũng là bọn hắn kiếp nạn, cũng là vận may của bọn hắn. Nếu không phải Lý Kỳ Phong trùng thiên giận dữ, cưỡng ép mang đi Ngô Phong, chỉ sợ bọn họ cũng là vô vọng trở về. Thậm chí ngay cả còn sống thời cơ đều 10 phần xa vời. Đương nhiên, tại Vương Trọng Lâu thủ ý phía dưới, Thanh Dương thế nhưng là đối cái này 7 vị đệ tử tiến hành trấn an. Đồng thời có mấy vị trưởng lão ra mặt, đem bọn hắn thu làm quan môn đệ tử. Đây cũng là xem như một loại biến tướng thu mua đi. 3 ngày trôi qua, Lâm Giang đảo phía trên thảm án cũng là lên men càng ngày càng lợi hại. Mặc dù Đại Nhật Ma Tông bị trong giang hồ danh môn chính phái phân chia đến ma môn hàng ngũ, nhưng là Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần liên thủ đại khai sát giới cũng là để rất nhiều tông môn cảm giác được 10 phần không thích ứng, nhất là những cái kia luôn luôn đi theo tại Quan Âm Tông về sau mấy đại tông môn. Tiếng hô cao nhất, bị Quan Âm Tông ức hiếp nhiều năm, bỗng nhiên xoay người đương ra làm chủ. Tự nhiên là có một ít quên hết tất cả, thậm chí có người đều nói ra muốn lên án Kiếm Tông. Như thế đại khai sát giới, đủ để đem Kiếm Tông phân chia đến trong ma đạo. Đối với đây hết thảy, Lý Kỳ Phong tự nhiên là sẽ không để ý. Tại trở về Kiếm Tông ngày thứ 2, Lý Kỳ Phong lần nữa tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Mặc cho trong giang hồ gió xoáy vân dũng, rét lạnh mùa đông rút cục đã trôi qua. Đối với Bách Việt nước tới nói, tại thảo nguyên phía trên cái này mùa đông phá lệ gian nan, không cách nào chống cự rét lạnh, chậm chạp không cách nào đuổi theo hậu cần tiếp tế. Để Bách Việt nước đại quân cảm giác được cái này mùa đông phá lệ tuyệt vọng, thảo nguyên phía trên bộ lạc kỵ binh tựa hồ ở khắp mọi nơi, nương tựa theo sắt cung cùng khoái mã, không ngừng tào nhiễu lấy Bách Việt nước đại quân, làm đến bọn hắn khiêu chiến không thành, nhưng lại là tiến thối không được. Bất quá, đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ quá khứ. Mùa đông đi qua, Bách Việt nước hậu cần tiếp tế cũng là cuối cùng đã tới. Tinh thần đê mê cũng là tỏa ra cường đại chiến ý. Triệu Vự một người một ngựa, đứng ở trống trải thảo nguyên phía trên. Tâm tình của hắn trở nên rất là trầm trọng. Thảo nguyên phía trên chiến sự kéo đến thực sự là quá dài. Bách Việt nước hao phí binh lực vật tư đều là đến mức đáng sợ. Nhưng là bây giờ muốn giành thắng lợi lại là không có chút nào hy vọng. Không vào được, không lui được. Hiện tại Bách Việt nước ở vào hết sức khó xử địa vị. Tổn binh hao tướng, nếu là như vậy trở về, sợ rằng sẽ trở thành hắn một thân không cách nào xóa đi sỉ nhục. Hít sâu một hơi, Triệu Tự đem trong lòng tâm tình rất phức tạp đè xuống. Thảo nguyên phía trên chiến sự không thể trì hoãn được nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đồng thời còn nhất định phải lấy được thắng lợi. Lần này, hắn tuyệt không có đường lui. Đông phương xa xôi phát ra ngân bạch sắc, Bách Việt nước trong quân doanh. Đại quân tập kết hoàn thành, Triệu Vự đôi mắt hiện ra vẻ ước ao. Một trận chiến này, Bách Việt nước đã là không có đường lui. Một trận chiến này nhất định phải thắng. Đại quân xuất phát, đại địa lập tức run rẩy lên. Sau một canh giờ, đại quân bao vây ngàn oát nghiệp bộ lạc. Quân kỳ huy động, cầm đầu 5.000 quân tiên phong lập tức trùng sát mà ra. Sát ý ngập trời. Sau một khắc, ngàn oát nghiệp trong bộ lạc đại loạn. Thế nhưng là rất nhanh, Bạch Việt quốc tướng lĩnh đều là thần sắc đột biến. Ngàn oát nghiệp trong bộ lạc lưu lại bất quá là một ít già yếu tàn tật mà thôi, căn bản không có cái gì kỵ binh, thậm chí ngay cả một cường tráng nam tử đều không có. Không tốt, chúng ta chúng mai phục. Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Thoáng qua ở giữa, tiếng vó ngựa như sấm,